Mau xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên, chương 960, loạn thế người nhà 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Tịch lại bắt đầu đi săn luyện công nhật từ, mỗi ngày chơi không muốn thời tiết dần dần ấm áp lên, có đôi khi còn có thể gặp phải thằng ngu này các loại thịt rừng đủ loại, Chu Nhị nói, chờ thêm mấy ngày mở sông, cho đoàn người làm điểm hảo cá ăn. Như vậy thế đảo, bao nhiêu người lang bạt kỳ hồ, ăn không đủ no. Mà bọn họ có thể vượt qua hiện giờ nhật tử, trại bên trong người đều cảm thấy là đời trước tích đức. Khai hóa, núi bên trên cũng có thể vào, trong nước cũng bắt đầu bắt cá, lão bách tính nhóm có tu vào, Lương Mãn Thương lại dẫn người xuống tới thu thuế ruộng. Dân chúng nói, năm trước không phải mới vừa giao qua. Lương Mãn Thương hai mắt một phen, hiện tại thu chính là bình an thuế, Tằng đại soái mang người bảo vệ chúng ta qua an bình nhật tử, mỗi ngày đều cùng Vương Trung Nguyên. Bắc xa bọn Tây cùng Đông Dương quỷ tử dục huyết phấn chiến, đầu đừng ở lưng quần bên trên, thu ngươi điểm thuế làm sao vậy? Không nên sao, cái gọi là pháp luật, cái gọi là quy củ, mãi mãi cũng là cường giả chế định cho kẻ yếu tới tuân thủ. Ngoại trừ ngoan ngoãn lấy tiền còn có thể thế nào, thì ra nhiều như vậy nhật tử đều toi công bận rộn, toàn hiến cho thân ái Tằng đại soái. Kỳ thật lão bách tính nhóm cũng đều suy nghĩ ra môn đạo. Thu hiện vật. Kia là cho Tằng đại soái cùng với trong tỉnh cùng thành phố, thu đại dương, kia mẹ nó là cho huyện bên trong cùng trong thôn này đó đại háo tử. Thế nhưng là nghĩ rõ ràng, ngươi cũng không có cách nào, chỉ có thể ngoan ngoãn giao tiền. Lương Mãn Thương ngẩng đầu nhìn núi bên trên Tiêu gia trại, sờ mũi một cái đi. Các thôn dân quệt miệng, còn không phải lấn yếu sợ mạnh. Như thế nào không gặp các ngươi đi thu nhân gia thuế? Khai sơn mở sông. Lão bách tính nhóm tay bên trong đều có mấy cái tiền nhàn rỗi, lần này Lương Mãn Thương thu hoạch là người cũng như tên. Kỳ thật trong lịch sử khoảng thời gian này, Bắc Nam tỉnh giàu có tại toàn bộ đại diễm quốc đô là số 1, người đều GDP có thể đứng vào châu Á 5 người đứng đầu. Bằng không, Đông Dương người cùng Bắc Sa quốc cũng sẽ không đối với Bắc Nam tỉnh nhìn chăm chăm. Lương Mãn Thương không dám đi quấy Tiêu gia trại, thế nhưng là không có nghĩa là Tiêu gia trại nguyện ý bỏ qua hắn. Lâm Tịch càng nghĩ, nàng như vậy nhanh bại lộ lớn nhất khả năng chính là xuất hiện ở cái này thu thuế đội ngũ bên trong. Qua đi gọi Thuận Tử sau khi nghe ngóng, còn chính là cái này Lương Mãn Thương làm. Hắn có con trai tại Phụng Châu một nhà hiệu buôn Tây đi làm, vừa vặn về nhà ở vài ngày. Đây là Lương Mãn Thương qua đi cùng người khác khoác lác lúc chính miệng nói. Kỳ thật coi như không có việc này, Lâm Tịch cũng muốn thu xếp hắn. Dù sao hiện giờ Tằng đại soái là không đếm xỉa tới Tiêu gia cái này đã không có giá trị con tôm nhỏ. Học những cái đó cướp đường cường nhân lời nói, Lâm Tịch đem Lương Mãn Thương cho tươi sống. Mượn, thành lương không kho, chẳng những dưới núi này hai cái thôn thuế bạch thu, phía trước mấy cái kia làng đại dương cùng những cái đó thổ đặc sản đều bị. Mượn, đi, Lương Mãn Thương nhìn qua cái này mới xuất hiện người xa lạ, muốn tự tử đều có. Ta biết các ngươi núi bên trên Tiêu nhị tiểu thư, nàng sẽ không cho phép các ngươi làm như vậy, phải biết nàng là Tằng đại soái nhi tức phụ a, đây là tiểu gia ta quy củ, Tiêu nhị tiểu thư cùng quân soái đi Phụng Châu, hiện tại này núi bên trên, tiểu gia ta định đoạt. Lâm Tịch dương dương đắc ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói ngươi nghe nha thu thuế, nói ngươi nghe nha mật báo. Nhưng nếu là đều gọi các ngươi, mượn, đi. Ta nói cái gì giao nộp a, ngài trả cho chúng ta điểm không được sao? Đối một cái mặt kính hộp, Lương Mãn Thương run rẩy bắp chân vẫn là ý đồ cầm trở về ít đồ. Không phải hắn cùng Hương công sở không có cách nào bàn giao a, Lâm Tịch tùy tiện cười. A, đây là tiểu gia ta bằng bản lãnh mượn tiền, vì cái gì muốn còn? Lưu bị mượn Kinh Châu trả lại sao? Gia Cát Lượng thuyền cỏ mượn tên trả lại sao? Các người mượn nhiều năm như vậy dự chi thuế ruộng trả lại sao? Không trả nha, này nếu là vay tiền đều phải còn lời nói, vậy sau này ai còn dám mượn? Ta siết lau, có thể đem ăn cướp nói như vậy tươi mát thoát tục, toàn đại diễm chỉ lần này một nhà không còn chi nhánh. Lão bách tính nhóm cũng không dễ dàng, ta nếu là biết ngươi lại đi đường thôn mượn, ta còn tìm ngươi. Tiếp tục Lâm Tịch nói một cái địa chỉ, dọa đến Lương Mãn Thương lập tức tắt hết thảy tâm tư. Tại kia địa phương hắn bao hết cái ngoại thất. Hiện giờ đã cho hắn sinh cái tiểu nhi tử. Sao có thể chứ? Lương Mãn Thương sắc mặt xám ngoét, Đối Lâm Tịch chắp tay, xám xịt dẫn người trở về. Lâm Tịch sai người cho dưới núi hai cái làng đem tiền thuế trả lại trở về, lão bách tính nhóm là thiên ân vạn tạ. Tại lúc sau rất dài một đoạn thời gian, dưới núi đều thái bình cực kỳ, địa bảo lão gia rốt cuộc không đến thu qua thuế. Trung tuần tháng 4, Ô Lan Giang rốt cuộc mở sông. Lao nhanh mãnh liệt chơi vòng quanh lớn nhỏ không giống nhau khối băng, phát ra. Rắc a, tiếng va đập, nếu là ánh mắt tốt, người thậm chí có thể trông thấy yên lặng cả một cái mùa đông bọn cá thỉnh thoảng tung ra mặt nước nhảy nhót nó vui vẻ. Ô Lan Giang mở sông cá tối thiểu vượt qua 40 loại, danh xưng Tam Hoa Năm La 18 Tử, trong đó nổi danh nhất tầm cá tầm sớm tại đường triều lúc liền bị liệt là cống phẩm. Liêu đại hoàng đế thậm chí vì mở sông cá mà đem người Tần Phi thật xa chạy tới ăn. Đầu cá tiệc, băng thiên tuyết địa, này tuyệt bích là thật ăn hàng A. Thuận Từ khoét cửa trộm động, nghĩ hết tất cả biện pháp, thật đúng là lấy tới một đầu đã nhanh tuyệt tích giang hồ tầm cá tầm. Lâm Tịch hai mắt tỏa ánh sáng, chấp hành giả phát phúc lợi thời khắc đi tới. Mở sông cá sở dĩ như thế nhiêu xoa đứng hàng hoa hạ. Tứ đại tươi, bên trong một cái. Là bởi vì toàn bộ dài rằng giặc rét lạnh mùa đông, bọn cá bị ép tại mặt băng hạ nhẫn đói chịu đói, cơ hồ thể nội hết thảy phế vật, tạp chất đều bị bài không, mà mỡ cũng đại lượng tiêu hao, thịt cá đánh, canh cá tươi, ăn được một ngụm muốn nửa năm. Vì đồ cái may mắn, mở sông thứ nhất đánh cá có quy củ cũng sẽ không lấy ra bán, mà là lựa chọn chính mình và thân hữu ăn đi, để đoàn viên mỹ mãn một cái hảo mùa màng. Tầm hoàng là thực quý giá cá, đầu này khoảng chừng hơn 600 cân, Thuận Từ là dùng nguyên một trương da hồ từ thêm hồ cốt cùng người ta đổi lại. Lâm Tịch gọi cho dưới núi hai cái thôn một nhà phát 3 cân thịt, chạy bên trong ăn 2 ngày mới ăn không có. Quả nhiên là danh bất hư truyền, bởi vì canh cá thực sự quá tiên, thịt cá thực sự quá đẹp, cho nên bọn họ đem theo bên kia núi tới bắc xa bọn Tây đuổi cái rắm lăn nước tiểu lưu. Bắc Nam tỉnh các đồng hương hận nhất người chính là Đông Dương cùng Bắc Sa người. Này hai cái cầm thú một cái là ám trộm một cái là ăn cướp trắng trợn, tất cả đều không phải kẻ tốt lành gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối tháng 4, đi Ngọc Huyền Sơn đường cuối cùng miễn cưỡng có thể đi. Lâm Tịch cùng Tiêu Bá Giận mang theo mấy người lặng lẽ đi một chuyến Long Tích Bối. Lâm Tịch vẫn như cũ là không hiểu Tiêu Gia Trúc Tư chi thuật. Bất quá sợ hãi quyển sách kia trở lại cộng đồng sẽ hết hiệu lực, Lâm Tịch cơ hồ giành giật từng giây tại nghiên tập kia bản, tổ long vọng khí thuật. Trước tụ đuôi rồng nói lời vô dụng nhạt, trước tụ long đầu vạn vạn năm. Nghe nói, Đại Chu chính là trước tụ long đầu, bất quá cũng không có đem cái này thiên hạ được hưởng vạn năm. Mà trước tụ ra Long Tích Bối, mặc dù không đuổi kịp vạn vạn năm, thế nhưng không thể coi thường. Tiêu gia tụ lò địa phương chính là này Long Tích đọc ra hiện địa phương. Tại Ngọc Huyền Sơn núi nơi một cái u dài uốn lượn sơn động bên trong. Hiện giờ, tổ long vọng khí thuật, mới nhập môn nói, Lâm Tịch còn gắt gao dừng lại đang nhìn chữ bên trên. Này đạo môn tại lịch sử sông dài bên trong danh khí không cách nào cùng trúc từ thuật so sánh, hậu thế càng thêm rất nhiều thầy phong thủy khoe khoang loạn dùng, trà đạp đến càng thêm không chịu nổi, bất quá Lâm Tịch lại là cảm thấy, vọng khí thuật kỳ thật muốn so trúc từ thuật càng thêm bá đạo. Vọng khí tứ giai, nhìn, cảm giác, diễn, hóa. Cách chương.